Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Trịnh Húc Điện Báo. Làm cái thật sớm, thẳng đến Đông Giao Mã Tràng, không nói hai lời, nạp tiền 10 vạn nguyên xử lý Trương Niên thẻ. Trong tấm thẻ này bao quát 1 năm không hạn số lần không hạn thời gian cưỡi ngựa, còn bao gồm 40 yên lúc huấn luyện viên phí. Đương nhiên, muốn đều là tối cao cấp biệt, lập tức nhất định phải là thuần chủng lập tức, huấn luyện viên cũng nhất định phải là tốt nhất huấn luyện viên. Dạng này, tháng hạn mức cũng chỉ còn lại có 20 vạn, buổi sáng học một cái yên lúc, tới gần giữa trưa Thạch Lỗi rời đi Mã Tràng, gọi điện thoại cho Ngu Bán Chi, trong điện thoại ngỏ ý cảm ơn về sau, hắn nói muốn mời Ngu Bán Chi ăn một bữa cơm. Ngu Bán Chi không có quá nhiều già mồm, hiểu biết qua Thạch Lỗi trong nhà sự tình đã trọn vẹn giải quyết. Để Thạch Lỗi 3 giờ chiều về sau qua hắn Trầm Hương quán. Thạch Lỗi cũng không có sớm đi, mà chính là về đến nhà, tại phụ cận thể dục đồ dùng cửa hàng, lại mua mở đầu luyện tập gôn đầy cán luyện tập thảm. Mình tại trong căn hộ luyện tập ước chừng 1 giờ đầy cán. Không hề nghi ngờ, mức độ vô cùng thê thảm. 3 điểm không đến, Thạch Lỗi tắm một cái, thay quần áo khác đi ra ngoài, thẳng đến cổ vật đường phố. Đến cổ vật đường phố lúc sau đã qua 3 điểm, Thạch Lỗi đi đến Ngu Thị Trầm Hương quán xem xét, quả nhưng đã mở cửa. Ngu Bán Chi nhìn thấy Thạch Lỗi, cười ha hả vẫy tay, nói, hôm nay không có nói trước đến đây đi. Thạch Lỗi cũng không có đi đến Ngu Bán Chi đối diện ngồi xuống, mà là tại bên quầy đi tới đi lui, cũng không theo Ngu Bán Chi chào hỏi, nhìn chúng cái nào Trầm Hương liền chính mình mở ra quầy hàng lấy ra thưởng thức. Cuối cùng, hắn chọn một cái 20 vạn ra mặt Trầm Hương tay đem kiện, đi đến trà trước sân khấu ngồi xuống, gần nhất có chút tâm hỏng hụt hơi, giấc ngủ chất lượng không tốt lắm, muốn mua cái Trầm Hương thưởng thức. Ngu Bán Chi cười tủm tỉm cho Thạch Lỗi châm một ly trà, làm mời thủ thế, tùy ý ngắm liếc một chút Thạch Lỗi trong tay Trầm Hương đem kiện. Nói, ngươi hẳn phải biết ta không thiếu tiền, mở cái này Trầm Hương quán càng nhiều là hứng thú yêu thích. Dùng phương thức như vậy cảm ơn ta, quá tục. Thạch Lỗi đối Ngu Bán Chi tính khí vẫn còn có chút hiểu biết. Hắn biết Ngu Bán Chi không có trực tiếp cự tuyệt, cũng là tại cái nào cũng được ở giữa. Xem ra đem còn lại hơn 20 vạn tiêu xài hẳn là tương đối đơn giản. Thế là cũng cười nói, vô luận như thế nào ngươi cũng mở tiệm, lại làm sao không quan tâm tiền ngươi. Tổng cũng không hy vọng trong tiệm mình đồ, vật luôn luôn không có biết hàng người. Một nửa là tục, một nửa lại là lắng nghe ngươi nhiều như vậy truyền thụ. Ta đối Trầm Hương thật là rất lợi hại có hứng thú. Đốt một đoạn thời gian hương, cũng xác thực được ích lợi không nhỏ, là lấy cũng không hoàn toàn là vì cảm ơn ngươi, một nửa cũng còn nhiều, ta chỉ là thuận miệng nói câu nào, ngươi càng nhiều vẫn là phải qua tạ vi khanh. Thạch Lỗi uống sạch trong chén trà, chủ động cho mình tục một chén, lại nói, ngài tên là Nửa Chi, tự nhiên biết nửa cái chữ này, liền có thể chia đều, lại có thể chiếm đại chiếm tiểu. Ta không có mạo xưng là trang hảo hán. Ngài muốn lão không chịu bán cho ta, ngược lại mất Nửa Chi nhã ý. Thưởng thức Trầm Hương nguyên là kiện phong nhã sự tình, ngài lại khắp nơi hướng tục liên hệ, cái này cũng không oán niệm ta. Ngu Bán Chi cười ha ha, chỉ Thạch Lỗi, muốn nói lại thôi. Dừng lại mấy giây, Ngu Bán Chi rốt cuộc nói, ngược lại là xảo ngôn thiện biện, cái này vật ngươi cầm đi đi. Thạch Lỗi đứng dậy, đi đến bên quầy, cầm lấy POS máy bay, quét thẻ 216,0008, sau đó tự hành điền mật mã vào, lại đem POS máy bay bên trong đi ra tờ đơn ký tên, đưa cho Ngu Bán Chi, thành giao, lập tức cầm cái kia tì hưu Trầm Hương đem kiện, tại tì hưu đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Ngu Bán Chi nhìn khẽ gật đầu, cười nói, ngược lại là dụng tâm. Biết mời tì hưu về nhà muốn sờ vuốt lông. Thạch Lỗi không nói, chỉ là đắc ý tháng này hạn mức đã chỉ còn lại không tới 3 vạn nguyên. Ban đêm theo Ngu Bán Chi uống rượu một phen, cũng không có qua cái gì đặc biệt địa phương. Liền tại phụ cận tìm nhà hàng. Hai người muốn căn phòng nhỏ. Điểm 4-5 dạng thức nhám. Uống 2 bình hoàng tử. Ngồi đang chậm rãi chảy xuôi bờ sông nhỏ. Nhìn lấy bên kia bờ sông lấm ta lấm tấm nơi ở. Thạch Lỗi cảm nhận được một loại khác nhân sinh. Hơi say rượu ở giữa. Thạch Lỗi dứt khoát tản bộ về nhà. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt. Đi xa như vậy đường. Ngược lại là cũng mệt mỏi ra một thân ấm mồ hôi. Châm một điếu thuốc trầm hương. Thạch Lỗi lại lần nữa xông đem tắm. Lau khô về sau. Con mắt liếc về treo ở trong toilet áo choàng tắm. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Cũng không biết xuất phát từ loại tâm lý nào. Thạch Lỗi mặc vào món kia bị Ngụy Tinh Nguyệt xuyên qua áo choàng tắm. Cũng không có cái gì nữ nhân trên người độc hữu mùi thơm. Ngược lại là mơ hồ nhiễm một số Chanel số 5 vị đạo. Đã cực kỳ nhạt, trở lại trong phòng, tại trầm hương mờ mịt ở giữa. Mùi nước hoa đã không còn sót lại chút gì. Thạch Lỗi cầm lấy trầm hương tì hưu tay đem kiện. Tại đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve. Cứ như vậy nắm lấy trầm hương tì hưu tay đem kiện ngủ một đêm. Thạch Lỗi sau khi tỉnh lại. Cũng không biết là có hay không tâm lý ám chỉ tác dụng. Thế mà thật cảm thấy tinh thần đầu so bình thường tốt hơn nhiều. Nửa nằm ở trên giường. Thạch Lỗi cầm điện thoại di động lên. Nghĩ đến muốn hay không ước Trịnh Húc gặp mặt. Hiểu biết một chút liên quan tới hắn phát triển nghiên cứu app. Chính suy nghĩ. Điện thoại di động lại vang. Thật là đúng dịp. Cư lại chính là Trịnh Húc WeChat. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Thạch Lỗi mở ra WeChat. Trịnh Húc nói Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ. Không dám mạo hiểm giấu cho ngài điện thoại. Cho nên ra tay trước cái WeChat. Không biết ngài có rảnh hay không tiếp điện thoại ta. Ngẫm lại. Thạch Lỗi dứt khoát trực tiếp phát Trịnh Húc điện thoại trở về. Điện thoại chỉ vang một tiếng. Trịnh Húc liền nghe điện thoại. Thanh âm hơi có vẻ có chút kích động. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ. Không có quấy rầy ngài à. Thạch Lỗi biết, loại sự tình này không thể quá nóng vội. Liền cười nói, không có việc gì, ngươi tìm ta có việc à. Trịnh Húc rõ ràng sững sờ một chút. Hắn đơn giản hoài nghi Thạch Lỗi có phải hay không căn liền không có đem nói muốn cho hắn đầu tư sự. Tình coi ra gì, lập tức không khỏi có chút tâm thần bất định. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn đã bị rất nhiều người cự tuyệt qua. Kiên trì, vẫn là nói. Là như thế này, Thạch tiên sinh, hôm trước ngài tại Mã Tràng, nói ngài có thể khảo sát một chút ta phát triển nghiên cứu điện thoại di động app. Không biết ngài thời gian nào có rảnh, ta hy vọng có thể theo ngài nói chuyện một chút. Thạch Lỗi hơi sự tình trầm ngâm, nói, như vậy đi, buổi chiều ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Chúng ta ước cái địa phương. Trịnh Húc nhất thời lại kích động lên, liên thanh đáp ứng, hảo hảo. Vậy ta liền đợi đến ngài điện thoại. Bất luận cái gì thời gian đều có thể. Bất kỳ địa phương nào cũng không có vấn đề gì. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Này trước dạng này. Buổi chiều liên hệ. Hảo hảo. Ngài bận rộn. Ngài trước bận bịu. Gặp lại. Trịnh Húc mong muốn đơn phương cho rằng Thạch Lỗi dạng này người đều sẽ rất bận bịu. Chủ động nói tạm biệt. Thạch Lỗi cũng nói âm thanh gặp lại. Cúp điện thoại, mặc dù trước khi nói Trang rất lợi hại thản nhiên, có thể Thạch Lỗi cũng là từ đầu đến đuôi gà mờ. Hắn căn không có bất kỳ cái gì đầu tư kinh nghiệm. Bên này cúp điện thoại về sau, chính hắn cũng không nhịn được có chút khiếp ý, vội vàng xoay người xuống giường. Đi đến bàn vừa bắt đầu cẩn thận suy nghĩ buổi chiều theo Trịnh Húc gặp mặt về sau. Nên nói gì? Ứng nên làm những gì? Hôm nay là khẳng định không thể đáp ứng Trịnh Húc đầu tư. Bởi vì Thạch Lỗi căn còn không biết cái này đầu tư phải chăng có doanh thu khả năng. Tuy nói chỉ cần tìm đi toilet lấy cớ, liền có thể cấp tốc đạt được đáp án. Nhưng là đầu tư loại sự tình này, làm người đầu tư tới nói, khẳng định cần phân tích một chút thị trường thụ chúng chờ một chút nhân tố đi. Tóm lại, cho dù hạng mục này thật to lớn có việc nên làm, cũng tuyệt không thể để Trịnh Húc nhìn ra bản thân 10 phần muốn đầu tư. Cũng không phải nói muốn có chủ tâm hố Trịnh Húc. chủ yếu là Thạch Lỗi nhất định phải bảo trì một cái người đầu tư tư thái. Trên giấy tô tô vẽ vẽ, một mực viết đến giữa trưa, Thạch Lỗi mới cơ xác định ra buổi trưa gặp mặt về sau quá trình. Đem quá trình sửa sang lại, Thạch Lỗi mặt đối không khí đại khái diễn luyện mấy lần. Từ hắn nơi này, đã đạt đến cực hạn, hắn lại cũng nghĩ không ra có cái gì càng vừa vặn phương thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.